Chương 1659 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại một con bốt. Giao ra đây. Nhanh lên một chút, giao ra đây. Đông đảo vạn hùng bang chúng cùng kêu lên, tầng tầng quát lên. Long Phi theo lấy âm thanh nhìn lại, ánh mắt cả kinh, tránh ra một vệt kim quang, tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, thầm nói, wow, lại là một con bốt. Nội tâm có chút sao động lên, trong bóng tối, cái kia to con lập lòe kim quang, bốt phần sáng đặc biệt là nồng nặc, xem để Long Phi có không tự chủ được trở nên hưng phấn. Ngay vào lúc này, một tên vạn hùng bang đệ tử nhìn thấy Long Phi, một chút liền nhận ra hắn, lập tức đi tới tên kia đầu lĩnh bên người, nói, ê phó bang chủ, chính là hắn. Chính là hắn giết Trần Đầu. Chính là hắn. To con nhìn chằm chằm Long Phi liếc mắt nhìn, âm trầm nói, kẻ dám theo ta vạn hùng bang đối nghịch, ta xem ngươi hố xí bên cạnh ngã ra đất nghỉ, cách cái chết không xa. Lôi Cửu ánh mắt trừng, hét ra một tiếng, y vạn hùng bang. Hừ. Coi như các ngươi bang chủ dư vạn hùng ở trước mặt ta cũng đến cho ta thả tôn trọng một điểm, biết chúng ta là ai sao? Chọc tới chúng ta, đừng nói một mình ngươi nho nhỏ vạn hùng bang, coi như này vạn hùng sơn ta cũng như thế sang bằng nó. Lôi Cửu âm thanh nặng uống, mang theo mạnh mẽ khí tràn gia tộc của hắn, hắn thế lực sau lưng xác thực có thể thuấn sát vạn hùng bang. Lôi Cửu nhìn Lam Nhã, ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi tốt nhất lập tức đem nàng cho thả, bằng không mà nói ngươi 100 cái mạng cũng không đủ chết. Hừ, uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa nhỏ. Có tốt như vậy lừa gạt. To con không bị uy hiếp, dưới cái nhìn của hắn Lôi Cửu mấy người bất quá là một cái thoáng có chút thực lực chiến đội lính đánh thuê, hơn nữa, linh giác mê hoặc thực sự là quá to lớn, hắn thật ở vào ranh giới đột phá, nếu như có cái này linh giác năng lượng, hắn nhất định có thể đột phá ràng buộc. Lôi Cửu hơi mỉm cười nói, kẻ uy hiếp ngươi. Ngươi còn chưa đủ tư cách để ta uy hiếp, biết nàng họ gì sao? To con sững sờ, liếc mắt nhìn trong tay Lam Nhã, nói, kẻ ta bất kể nàng họ gì. Nàng họ Lam. Lôi Cửu hét ra một tiếng, chu vi sững sờ, không ít vạn hùng bang chúng nói thầm lên, y xanh. Cái gì xanh nhà? Chẳng lẽ là Lam gia? Chính là cái nào, trưởng khống Thiên Viêm thành Lam gia? Phục bang chúng ta, Thiên Viêm thành Lam gia ở đảo ác ma trên sẽ không có không biết tồn tại, Lam gia thế lực càng mạnh mẽ, nếu như nàng nổi giận lên, thật có thể dễ dàng thúng sát vạn hùng bang một vạn lần. http://truyenquenty.net Hơn nữa còn là thúng dây. Lôi Cửu khẽ nói, kẻ thức thời một chút liền cho ta thả người, ta sẽ ngay ở trước mặt chuyện gì đều chưa từng xảy ra. To con nội tâm cũng là rùng mình, hắn trong lòng cũng bồn chồn, nếu như đúng là Lam gia, hậu quả kia thật liền không thể tưởng tượng nổi, dù sao Lam gia là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại, nhưng là... Nếu như không phải đây, to con hai mắt chấn động, nặng nề quát lên, kỳ hù dọa ta. Lam gia người làm sao sẽ đến nơi này? Còn săn giết loại này phổ thông linh thú. Nói còn nghe được sao? Tiểu tử, lão tử ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều, ở trước mặt ta tinh tướng, cũng không nhìn một chút lão tử là ai. To con trên người thịt mỡ chấn động mạnh một cái, liền như cuộn sóng bình thường kéo dài ra đi, nói không sai. Ngươi nói là Lam gia chính là Lam gia. Lão tử vẫn là Thiên gia đây. Dựa vào. Thật đem chúng ta làm 3 tuổi đứa nhỏ à. Phó bang chủ uy vũ, lập tức liền nhìn ra tiểu tử này ở khoác lác bức. Ha ha ha, to con đột nhiên nở nụ cười, nói, y gọi ta thức thời một chút. Hiện tại ngươi cho lão tử thức thời một chút, cầm linh giác giao ra đây cho ta, không phải vậy, giơ cánh tay phải đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Lam Nhã cho nhắc tới giữa không trung, to con lộ ra dâm tà nụ cười, nói, thì đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc, bóp nát đầu của nàng, đồng thời để ta các huynh đệ thoải mái một chút thi thể của nàng. Như thế đẹp để tiểu nữ thật đúng là hiếm thấy nhìn thấy à. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, chu vi bang chúng tất cả đều bắt đầu cười lớn. Lôi Cửu cực kỳ sự phẫn nộ, nhìn chằm chằm to con quát lên, ơ ngươi ở chơi với lửa có ngày chết cháy. Lam Nhã run lẩy bẩy, môi phát tử, một điểm âm thanh đều không phát ra được, như nàng loại này mục sư, một khi gần người liền không chống đỡ được, huống chi là to con loại này siêu cấp chiến sĩ, nàng thì càng thêm không xong rồi. Nhìn Lam Nhã run lẩy bẩy, Lôi Cửu thì càng thêm lửa giận vạn trượng. Song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang lên, tầng tầng quát lên, cự hình thiên lộc thi thể là ở chỗ đó, ngươi sẽ không xem sao? Căn bản cũng không có linh giác. To con cười lạnh nói, ơ ngươi khi ta là kẻ ngu si. Linh giác dài ở trên đỉnh đầu còn có thể biến mất hay sao? Nhãi con, đừng cho ta dở trò gian, thành thật một chút lấy ra, bằng không, nàng lập tức liền sẽ chết. To con căn bản không tin, hơn nữa trong lòng hắn càng thêm xác định những này người không phải cái gì nhà giàu gia tộc, chính là dông binh tiểu đội, bằng không mà nói làm sao có khả năng sẽ đến săn bắn sát linh thú, còn không chịu lấy ra linh giác đến. Linh giác giá trị có thể so với mạng người muốn đáng giá hơn nhiều, nhưng mà Lôi Cửu là thật không có linh giác, không phải vậy hắn sẽ không chút do dự. Bên cạnh hắn hai tên đệ tử cũng là vô cùng nóng nảy, Lam Nhã thật sự xảy ra vấn đề rồi, này bọn họ khẳng định cũng không sống nổi. Lam gia thủ đoạn trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng, nhưng là thế cuộc trước mắt, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, thêm vào trên người bọn họ trọng thương, mặc kệ đánh như thế nào đều không phải là đối thủ. Ngay vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên tiến lên một bước, đem tuôn ra đến linh giác lấy ra, nói, ê thả ra nàng, cái này linh giác về ngươi. Long Phi còn đến không kịp đi thăm dò xem linh giác thuộc tính, thế nhưng cứu người sắp tới, hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Hơn nữa, con này bốt hắn là nhất định phải đánh ngã. Mọi người sững sờ, Lôi Cửu nội tâm căng thẳng, ê linh giác là làm sao đến trên tay hắn, lẽ nào vừa nãy một quyền chớp mắt còn đào ra thiên lục linh giác sao? Vậy này tốc độ cũng không thể tin được bất ngờ. Ha ha ha, ị ha ha ha, còn dám nói với ta không có. Các ngươi này quần nhãi con lừa gạt lão tử. Ta coi như các ngươi còn nộn vô cùng. To con cười nở hoa, nhìn Long Phi trong tay linh giác tỏ rõ vẻ hưng phấn, trên người thịt mỡ chấn động đến đảng đi. Long Phi lần nữa nói, kẻ thả ra nàng, linh giác chính là ngươi. To con nhẹ buông tay, đem Lam Nhã bỏ lại, hơi mỉm cười nói, kẻ con người của ta làm việc rất giảng thành tính, người ta thả, đồ vật ném lại đây. Tất cả mọi người ở trong vòng vây, hắn căn bản không cần lo lắng. Lôi Cửu cấp tốc chạy lên đỡ Lam Nhã. Lam Nhã nhìn Long Phi nói, linh giác không thể cho hắn. To con ánh mắt căng thẳng, Long Phi cười nhạt nói, người ta làm người cũng giảng thành tính, ngươi để bọn họ rời đi. Theo ta sái tâm cơ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ước lượng một tháng ngươi có đủ hay không tư cách. To con rõ ràng nổi giận, Long Phi nắm đấm nắm chặt, nói, kẻ có tin ta hay không đem nó tạo thành bột phấn. To con sầm mặt lại, quát lên, kẻ cầm bọn họ để cho chạy. Long Phi liếc mắt nhìn Lôi Cửu nói, kẻ các ngươi đi. Lôi Cửu nói, y vậy còn ngươi. Long Phi cả giận nói, kẻ các ngươi chỉ để ý đi là được rồi, đừng động ta. Lôi Cửu đỡ Lam Nhã hướng vòng vây đi ra ngoài, to con nhìn chầm chầm Long Phi, âm trầm cười nói, kẻ tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Long Phi từng chữ, nói, kẻ sai. Chết chắc chính là ngươi. Số từ 1842 côn vớt bi, liêu.